Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 256, từ thần nại khắc lỗ đặc, góc truyện audio.com, Tesla cười khặc khặc một tiếng, để lộ một chiếc răng màu vàng, dùng tiếng Anh nói. Ngươi phải biết hắn là tử thần, một trong 12 vị chủ thần của chiến đội X nước Mỹ chúng ta. Còn là tử linh đại pháp sư vĩ đại nhất của vùng đất châu Âu tên là nại khắc lỗ đặc. Biết tại sao ta bảo ngươi tìm một chỗ như thế này không? Bởi vì ở phía dưới khu rừng đen này chôn giấu gần 10 vạn bộ thi thể. Mà tử linh pháp sư thì có thể điều khiển những thi thể này để chiến đấu giúp cho hắn, cũng gần giống như có được 10 vạn đại quân. Hơn nữa, thanh quyền trượng trong tay hắn còn là một trong những loại vũ khí cực mạnh của siêu năng cục thứ thanh ba quyền trượng. Với cả trong tay chúng ta còn có một con tin, cho dù không thể thắng được Diệp Trần này, nhưng ít ra cũng có thể chạy thoát thân, khẳng định là không có vấn đề. Tiến sĩ Tesla nói tới đây, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng cực nóng, sau đó nhìn về phía Tần Chí nói. Tần Chí, chỉ có điều ta còn có chút lo lắng, Diệp Cuồng Tiên này có thể sử dụng lực lượng quân đội Hoa Hạ các ngươi điều tới cứu người không? Nhỡ đâu để cho quân đội Hoa Hạ biết được có người của siêu năng cục chúng ta tiến vào cảnh nội Hoa Hạ, việc này coi như có chút rắc rối, dù sao bây giờ hai nước còn chưa có vạch mặt. Tần Chí cười nhạt một tiếng, tiến sĩ cứ việc yên tâm đi. Nếu như hắn mượn nhờ lực lượng của người khác, vậy hắn cũng không phải là Diệp Cuồng Tiên. Tần Chí vừa mới nói xong, thủ hạ ở bên cạnh Tesla đã cao giọng nói. Hắn tới rồi, Tesla và Tần Chí nghe thấy vậy, lập tức thi nhau cầm lấy ống nhòm, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh gầy yếu bước vào trong rừng đen, hơn nữa xung quanh bên cạnh cũng không có xuất hiện một ai khác. Tesla lập tức mừng rỡ, không thể không vỗ vào đầu vai của Tần Chí, nói. Tần Chí, lần này ngươi giúp ta làm rất đẹp, ta rất thưởng thức năng lực làm việc của ngươi, nghe nói tất cả người nhà của ngươi ở Hoa Hạ đều bị Diệp Cuồng Tiên tiêu diệt, nếu không thì sau này đến làm việc cho ta, như thế nào? Tần Chí nghe được điều này, lông mày lập tức hơi nhíu lại, sở dĩ hắn muốn dựa vào Tesla này cũng không phải là làm chân chạy cho cái thằng điên này mà có ý định đầu nhập vào siêu năng cục của nước Mỹ. Vốn là, sau khi Tần gia bị diệt, suy nghĩ đầu tiên của hắn là đầu nhập vào Côn Lôn Thánh Tâm Các thế nhưng chạy trốn một đoạn đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới, lúc chạy tới Côn Lôn Thánh Tâm Các phát hiện Thánh Tâm Các trống không, thế mà không có một ai. Tần Chí đương nhiên không biết Thánh Tâm Các đã bị Diệp Trần tiêu diệt, bằng không chỉ sợ ngay cả ý niệm muốn báo thù cũng phải hoàn toàn từ bỏ. Đã không tìm được một ai ở trong Thánh Tâm Các, Tần Chí tự nhiên cũng chỉ có thể một lần nữa đi tìm kiếm chỗ dựa khác. Mà phóng tầm mắt trên toàn thế giới này, thế lực có khả năng che chở hắn và có thể giúp hắn báo thù cũng không nhiều, siêu năng cục của nước Mỹ rất rõ ràng chính là một trong số đó. Hơn nữa, trước đó ở Nam Hải, Diệp Trần đã từng liên tiếp tiêu diệt hai đại chiến thần của quân đội nước Mỹ, thế nên giữa hai bên vốn đã có thù. Thông qua con đường tin tức đặc thù của chính mình, Tần Chí thăm dò được tiến sĩ Tesla của siêu năng cục nước Mỹ, đang lặng lẽ đi tới Hoa Hạ, hơn nữa thủ hạ của hắn vẫn luôn hoạt động ở gần Vân Châu tỉnh Thiên Nam, lấy sự thông minh của Tần Chí tự nhiên không khó để đoán ra được mục tiêu. Góc truyện audio.com của Tesla rất rõ ràng chính là Diệp Trần. Vui mừng, Tần Chí lập tức vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để liên hệ tìm cách gặp được thằng cha tiến sĩ điên này, đồng thời chủ động hiến kế lấy Tô Mạn làm khâu đột phá, dẫn Diệp Trần từ trong hang ổ chui ra. Tuy nhiên, mặc dù Tần Chí đạt được mục tiêu và nhất trí với Tesla thế nhưng từ trong đáy lòng của hắn căn bản cũng không thích cái tên chỗ nào cũng thấy điên cuồng này, bởi vì hắn là một người cực kỳ lý trí, không thích tiếp xúc với tên điên này. Nhưng mà bây giờ ở dưới mái hiên người thì sao có thể không cúi đầu? Nghe được lời này của Tesla, tuy rằng trong lòng của hắn không muốn chấp nhận nhưng lúc này Tần Chí chỉ có nước bày ra khuôn mặt tươi cười đón lấy ý tốt của Tesla, nhận được sự hậu ái của tiến sĩ, Tần Chí bằng lòng cống hiến sức lực cho ngài. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ. Chờ lão tử thông qua hắn giao thiệp với cục trưởng Pol của siêu năng cục đến lúc đó một cước đá văng cái thằng điên này, bây giờ trước tiên ta phải nhận nhịn chịu đựng hắn một thời gian. Tiến sĩ Tesla làm sao có thể nghĩ tới Tần Chí chẳng qua là đang lợi dụng hắn mà thôi, nghe thấy hắn đáp ứng, lập tức cao hứng cười ha ha quá tuyệt vời. Đây là một chuyện đáng giá chúc mừng. Có Tần tiên sinh giúp ta, lấy một câu nói của Hoa Hạ quốc các ngươi, đó chính là như hổ thêm cánh a. Chờ ta bắt được Diệp Trần này, ngươi theo ta cùng nhau về nước Mỹ, ta sẽ giới thiệu ngươi với cục trưởng Pol. Tần Chí vội vàng nói cảm ơn, vậy thì đa tạ tiến sĩ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn bắt được Diệp Cuồng Tiên này nào có dễ dàng như vậy. Lại nói Diệp Trần, một đường chạy tới rừng đen, trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí của Tô Mạn, đồng thời cũng phát hiện ra bên cạnh nàng còn có một lão già người da trắng trông rất quỷ dị. Tuy rằng biết rõ đối phương chắc là đã sắp đặt một cái bẫy để chờ hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Tô Mạn kia, Diệp Trần không có bất cứ một chút do dự nào, thân thể lập tức nhoáng một cái đã lao thẳng tới. Oanh, bước vào cách lão già kia còn khoảng 100 mét thì ngay lập tức mặt đất đột nhiên chấn động. Lão già thần bí còn đang một mực nhắm mắt kia, đột nhiên mở hai mắt ra, dùng giọng nói rất khàn khàn mở miệng nói. Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên, người đã giết Bỉ Đặc và Đặc Lôi Tây phải không? Quả nhiên giống như nghe đồn, rõ ràng còn trẻ như vậy. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt khẽ híp lại, dùng tiếng Anh trả lời. Xem ra ngươi là người mà nước Mỹ phái tới phải không? Ta không thể không nói các ngươi đây là đang chơi với lửa à. Lão giả thần bí lập tức cười khặc khặc một tiếng, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Trần vừa chậm rãi bước lên tới gần phía trước, đồng thời lạnh lùng nói. Nể tình ngươi không có làm người nhà của ta bị thương, ta cũng không muốn phức tạp, ngươi nhanh chóng chạy đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, chẳng những ngươi chết, ngay cả thế lực sau lưng ngươi cũng phải vì hành vi ngu xuẩn này của ngươi mà chôn cùng một chỗ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghe được lời này của Diệp Trần, lão giả thần bí kia lập tức phát ra một tiếng sắc bén khó nghe. Ngươi cho rằng ta cũng vô năng giống như hai người Bỉ Đặc và Đặc Lôi Tây sao? Diệp Trần cười khẩy, theo ta nhìn thấy thì ngươi và bọn hắn cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua chỉ là một đám con kiến hôi không? Góc truyện audio.com, biết tự lượng sức mình mà thôi. Hừ, lão già thần bí nghe được điều này, hiển nhiên đã nổi giận, ta thề, ngay lập tức ngươi sẽ vì lời nói vừa rồi của ngươi mà hối hận. Nói xong lời này, lão già thần bí bỗng nhiên giơ quyền trượng màu đen trong tay lên, lấy cán quyền trượng hung hăng hướng trên mặt đất chọc một cái. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất của khu rừng đen lập tức lắc lư dữ dội. Sau đó trong miệng của ông lão thần bí này bắt đầu phát ra từng tiếng kỳ dị không thuộc về bất kỳ một loại ngôn ngữ nào ở trên trái đất này. Mà theo lão giả thần bí lẩm nhẩm, mặt đất thế mà bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Rất nhanh, mặt đất lại thi nhau rạn nứt ra, trên mặt đất hiện từng mảng khe hở giống như mạng nhện. Lại sau đó, xuất hiện cảnh tượng trước mắt mà ngay cả Diệp Trần cũng hơi giật mình, chỉ thấy, những khe hở giống như mạng nhện ở trên mạng Internet kia thế mà có từng con khô lâu leo lên. Sau một cái chớp mắt, xung quanh trong phạm vi ngàn mét thế mà khắp nơi đều là khô lâu, khoảng chừng hơn vạn con. Trong nháy mắt Diệp Trần đã bị một đám khô lâu bao vây lại. PS, ta thích nào, kim phiếu, đề cử A, TLTA, cách chương.